Trong nửa giờ ngắn ngủn, Dư Y đã liên kết những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay thật trôi chảy, thầm suy nghĩ để cho người ta thấy như thế là đủ rồi, không tìm ra một chút khuyết điểm nào, tựa như đã nghĩ sẵn ở trong đầu rất nhiều lần. Dư Y không hề lo lắng một chút nào, mấy ngày nay mưa to đã sớm rửa sạch sẽ các dấu vết ở trên đường. Chìa khóa cùng di động bị mất của cô cũng đã được A Tán người đàn ông mang mắt kính nhặt được trở về, hoàn toàn không có khả năng sẽ lưu lại manh mối gì. Nghĩ đến đây, lòng cô như trùng xuống. Trời chưa sáng, A Tán đã ra ngoài nhặt cái chìa khóa và di động, xem ra không chỉ dọn nhà thay cô, mà còn có thể nhân tiện xóa sạch những dấu vết mà mưa không thể xóa hết, có thể thấy là làm theo lệnh của người nào đó. Thì ra là đã sớm chuẩn bị tốt cho ngày hôm nay, nếu không, cô có bịa đặt cho thật hoàn mỹ thì cũng khó nói, cho dù cẩn thận cách mấy cũng sẽ có sai sót. Người thật sự suy nghĩ tỉ mỉ chính là anh ta mới phải. Dư Y không tự chủ ngoảnh lại nhìn Ngụy Thông Thao, lúc này mới phát hiện đối phương vẫn thâm trầm nhìn cô chằm chằm. Rõ ràng là trời yên biển lặng mà cô lại có cảm giác như có sóng lớn mãnh liệt ở đây, cặp mắt đen sâu thẳm như nước xoáy cuốn cô vào sóng nước cuồn cuộn quét qua mỗi một tấc trên thân thể cô, mạnh mẽ xông vào nơi sâu nhất, vừa mãnh liệt vừa nóng bỏng, tim cô đập càng ngày càng nhanh, thùng thùng như là tiếng trống dồn. Cảnh sát cáo từ rời đi, người đàn ông lùn A Thành vội vàng mở miệng. Cô Dư, cô thật là lợi hại. Dư Y thay đổi sắc mặt thật nhanh, bây giờ làm gì còn có bộ dáng mảnh mai đáng thương nữa, lạnh nhạt đứng ở bên cạnh tựa như thuần túy chỉ là người ngoài cuộc. A Thành ít khi nào bị kích động, lúc này mặt đỏ lên. Hai người cảnh, góc chuyện audio.com, sát kia lừa cô nói là Tổng Giám Đốc Ngụy không có đề cập tới cô. Sau khi đồng chí cảnh sát cáo giả biết được Dư Y đang ở trên lầu tiếp tục hỏi Ngụy Thông Thao các vấn đề trước rồi mới đi theo Trang Hữu Bách lên lầu gọi người. Có thể thấy câu trả lời đối với những vấn đề này của Ngụy Thông Thao và Dư Y không khác biệt lắm, chỉ là khi cảnh sát hỏi vết thương trên mặt của anh, Ngụy Thông Thao nói. Bị thương vào buổi tối mùng 1 đầu năm, còn buổi tối cúp điện hôm đó, Ngụy Thông Thao trả lời. Cô ấy ở đây suốt, sau đó là dọn tới đây luôn. Ngụ ý rõ ràng, người khác thì không biết sự tình A Thành và mấy người này đều biết Dư Y mới dọn tới nơi này tối hôm qua, cho dù muốn thông đồng bịa đặt lời khai cũng không có thời gian, bởi vậy không tránh khỏi kích động, thật tình khâm phục Dư Y thông minh nhanh trí, suy nghĩ lại có thể ăn ý với Ngụy Thông Thao mà không cần tính toán. Ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, Trang Hữu Bách đi ra xem xét, A Thành còn muốn nói cái gì đó liền bị A Tán kéo một cái, ngẩn người ngậm miệng, theo anh ta đi ra sân, trong nhà chỉ còn lại hai người, Dư Y cùng Ngụy Thông Thao. Ngụy Thông Thao vẫn nhìn chằm chằm Dư Y, khẽ nói. Ngủ một mạch cho tới chiều tối hôm qua không ngủ được sao? Dư Y đã đứng lên chuẩn bị về phòng, khoanh tay tùy ý nhìn ra sân, tóc dài vén ở một bên hơi phất phơ, cửa trước mở toang làm gió lạnh tiến vào va chạm mãnh liệt với sự ấm áp ở bên trong làm cho váy bông bị thổi phồng lên, tựa như nếu dùng một chút lực có thể thổi Dư Y bay lên không trung. Dư Y với bộ dáng lười biếng, nhẹ nhàng ừ một tiếng, không hề khách sáo phủ nhận. Ngụy Thông Thao cười từ sofa đứng lên, đi tới bên cạnh cô cũng nhìn ra sân, nói. Đói bụng thì tự vào nhà bếp đi, buổi tối nhớ nấu cơm đúng giờ. Khi mọi người ở trong sân quay lại thì nhìn thấy hình ảnh hai người đang đứng cạnh nhau, đỉnh đầu của Dư Y chỉ đến cằm của Ngụy Thông Thao, nhỏ nhắn thanh tú, đứng trước gió rất xinh đẹp. Ngụy Thông Thao cao lớn, anh Tuấn to gần gấp đôi cô, nếu mở rộng áo khoác ra có thể bao trọn lấy cô. Dư Y nghiêng đầu, nhanh chóng nắm tay khụ một tiếng, Ngụy Thông Thao liền nghiêng đầu nhìn xuống cô. Trai tài gái sắc như thế, cảnh đẹp ý vui, lại bị người phá hoại, chỉ nghe giữa đám người ồn ào có người lên tiếng gọi to. Dư Y, tại sao cô ở đây? Những người này vốn là đàn em của Khỉ Còi, đến đây tìm Trang Hữu Bách để bày mưu tính kế. Bọn họ đã từ lâu cho rằng Dư Y là chị dâu tương lai, giờ đây thấy cô xuất hiện ở đây thì không khỏi lấy làm lạ, có một cái đầu ngu ngốc trực tiếp hét lên. Nhất định là Dư Y cũng đi tìm đại ca Trang, bó tay với chỉ số thông minh, mới vừa nói xong liền bị một người anh em vỗ lên đầu một cái. Trang Hữu Bách rất khó xử, để A Tán và A Thành ngăn lại bọn họ, bước nhanh đến cạnh Ngụy Thông Thao nói. Tổng Giám Đốc Ngụy, bọn họ cầu xin tôi đi giải cứu Khỉ Còi. Ngụy Thông Thao hơi nhướng mày, ở bên ngoài mưa phùn giả dích đám người thô tục kia không quen che dù, sớm đã bị ướt sũng, hơn 10 ánh mắt mong đợi trần trừ ở trên người Dư Y, Ngụy Thông Thao liếc xéo Dư Y, nói với Trang Hữu Bách. Để người đó tự nghĩ cách, người đó, người nào là người đó? Trang Hữu Bách ngập ngừng nhìn Dư Y thấy Ngụy Thông Thao chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống, một cánh tay tùy tiện thoải mái gác lên tay vịn thanh thản mãn nguyện như là chuyện không liên quan đến mình. Cô ấy quen thân với người kia, nguyên nhân gây ra chuyện cũng. Góc chuyện audio.com, là cô ấy, chúng ta không tiện tham gia vào. chàng Hữu Bách rốt cuộc xác định được người đó này là chỉ dư y, ý thứ của Ngụy Tông Thao rõ ràng, không ai được xen vào việc của người khác ngoại trừ cô gái nhỏ mới dọn tới ở nơi này dư y. Cách chương.